tranh, em cần phải rất rõ ràng tôi quan tâm em tới mức nhường nào. Đôi môi mỏng của Thương Nghiêu nhẹ nhàng dán lên làn môi căng mọng quyến luyến, đem hơi thở nóng rực hít lấy hương thơm của nàng, đáy mắt sâu hẳm đầy thâm ý. Em có biết tôi mỗi ngày đều cảm thấy đói khát, chỉ có em mới có thể khiến tôi no bụng. Lạc Chanh thở hổn hển vì bị kích thích, ánh mắt đầy màng xương mờ mịt. Mặc dù đã cùng hắn trải qua vô số lần kích tình, nhưng mà mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng đỏ mặt, tim đập loạn. Chỉ là đưa mắt nhìn hắn, Lạc Chanh cũng sẽ cảm thấy toàn thân nóng bừng lên. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập dục vọng của hắn, khiến nàng thật không dám nhìn lâu, sợ không biết làm cách nào để kháng cự lại ánh mắt mê người của hắn. Từ tận đáy lòng, Lạc Chanh luôn có một cảm giác tội lỗi, nhưng thân thể nàng lại không cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn này. Nàng thật bị bức đến sắp điên rồi. Bàn tay đàn ông từ trên đỉnh đầu nàng trượt xuống bờ vai, chậm rãi tiến ra sau lưng, sau đó thẳng một đường xuống cặp mông tròn trịa của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Không, dừng lại, không được. Toàn thân Lạc Chanh như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại, nhưng còn chưa kịp, ngón tay tà ác của hắn đã xông vào. Chanh, gọi tên tôi. Đối với sự run rẩy cùng phản kháng của nàng, Thương Nghiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu xuống quấn lấy làn môi mềm mại cùng cái lưỡi thơm tho. Thương Nghiêu hôn môi rất có kỹ xảo, làm cho người ta không tài nào chống khỏi sự mê hoặc của đôi môi hắn. Nháy mắt, đôi môi đỏ mọng mềm mại như anh đào của nàng bị hắn mạnh liệt hôn mút triền miên. Kỹ thuật của hắn lợi hại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã khơi dậy một thân nóng bỏng của nàng. Dần dần nụ hôn của Thương Nghiêu không còn ôn nhu như trước mà mang theo tất cả sự bá đạo, nóng bỏng, không hề kiên nể mà trêu chọc cắn ngút lưỡi nàng, đảo loạn suy nghĩ của nàng. Đừng, tôi, chúng ta không thể lại có lỗi. Tiếng kêu kiều mị của Lạc Chanh bị nụ hôn của Thương Nghiêu hoàn toàn nuốt lấy. Đi theo lòng mình đi. Bàn tay to của hắn càng ngày càng làm càng, đem vật cản cuối cùng trên người nàng hoàn toàn kéo xuống. Ngoan, gọi tên tôi. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng nói trầm khàn của hắn cất lên vô cùng hấp dẫn, phá tan lớp phòng vệ cuối cùng của nàng. Thương Nghiêu. Nương theo ngón tay dài của hắn xâm nhập vào, Lạc Chanh rốt cuộc bước giáp đầu hàng, rốt cuộc không rảnh bận tâm kiên trì cái gì nữa. Ngoan. Thương Nghiêu hài lòng, nhếch môi cười trong mắt, làm môi nóng bỏng lại lần nữa mãnh liệt cướp đoạt hương vị ngọt ngào của nàng, dần dần tiến công xuống dưới. Lạc Chanh không cách nào đè nén tiếng rên rỉ, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập cùng với hơi thở ngày càng thô trọng của hắn. Đồng thời lòng của nàng cũng theo đó mà cuồng loạn, mặt nóng rần lên, thân thể cũng nóng lên, một cảm giác kích thích chưa từng có, trào dâng trong cơ thể dưới bàn tay càng quấy của hắn. Chanh, hương vị của em thật ngọt ngào. Đầu lưỡi linh động của Thương Nghiêu khẽ xoay tròn, không ngừng xâm phạm nơi tư mật của nàng. Lạc Chanh vô thức cong người, nàng căn bản không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy. Khóe môi khẽ nhếch lên để vẻ thỏa mãn, Thương Nghiêu hài lòng nhìn bộ dạng mất hồn của Lạc Chanh, càng thêm cuồng mãnh như muốn hút lấy tất cả hương thơm của nàng. Bàn tay ma quỷ điên cuồng phủ lên da thịt trong suốt, ngón tay thon dài, xấu xa lúc tiến lên, lúc lùi lại, từ trong cơ thể nàng nhấc lên một hồi cuồng phong, khiến nàng không cách nào áp chế sự run rẩy cùng tiếng thở gấp mê người. Lạc Chanh cảm giác thân thể càng lúc càng nóng rang, càng lúc càng khó chịu, một cảm giác trống rỗng dâng lên, bao trùm toàn thân, như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao đến lấp đầy. Thương Nghiêu đáy mắt càng thêm tĩnh mịch, khẽ đứng dậy, giật ra khăn tắm trên người. Cánh tay rắn chắc của hắn rời khỏi thân thể nàng trong thoáng chốc, khiến trong cơ thể Lạc Chanh dâng lên một cảm giác trống rỗng, cực hạn, khiến cho nàng rất khó chịu, mi tâm khẽ nhăn lại, lộ ra nét mị hoặc vô hạn. Tiểu yêu tinh. Thương Nghiêu ánh mắt rực lửa, khóa chặt thân hình lung linh mê người của nàng, tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ, da giường đơn sắc càng làm tôn thêm làn da trắng mịn mềm mại, đùi thon dài khẽ cong, phản phất như muốn ám chỉ khi khóa chặt trên eo lưng hắn sẽ mang đến cỡ nào vui thích, khiến hắn không khỏi phát ra tán thưởng. Chanh, thân thể của em quả thật là thiên đường mà đàn ông mơ ước, hưởng qua một lần sẽ khiến cả đời không cách nào từ bỏ. Lạc Chanh khẽ mở mắt ra, ánh mắt mê ly nhìn vật cứng rắn khổng lồ ngang tàn của hắn, không khỏi khẩn trương hít một hơi, nhưng mà tiếng hô hấp của nàng càng làm thỏa mãn tính tự tôn cao ngạo của hắn. Sợ sao? Chanh, em cầm nó, không cần phải đè nén chính mình. Đôi môi nóng hổi của hắn lại tà tà chiếm lĩnh nơi môi đỏ mọng của nàng. Lời lẽ trêu chọc vô cùng xấu xa, chậm rãi cắn nút. Gương mặt ưu nghị kề sát làn môi nàng thì thầm. Ánh mắt vốn đã mờ mịt của Lạc Chanh giờ phát này càng thêm mông lung. Hắn lúc thì không chút nhẹ nhàng khiến cho toàn thân nàng tan chảy, lúc thì ôn nhu vuốt ve khiến tất cả lý trí cùng chuẩn mực đạo đức của nàng đều trở nên tan rã. Cả người lân lân như bay bổng trên chín tầng mây. Nụ hôn cuồng dã của hắn khiến nàng bất lực than nhẹ, toàn thân như có lửa nóng thiêu đốt khiến thân thể nàng không ngừng cựa quậy. Dưới sự chiêu đùa của ngón tay thon dài tà ác của hắn, nàng không ngừng bật ra tiếng ngâm nga yêu kiều, một lần lại một lần dâng lên, thân thể cũng theo đó mà yếu mềm vô lực. Tôi không được. Cảm giác kích thích cực hạn trong cơ thể không ngừng tăng nhanh, khiến Lạc Chanh tứ chi rã rời. Như vậy đã không được, vậy kế tiếp làm sao em chịu đựng nổi? Hương Nghiêu nhịn không được trêu chọc nàng, Lạc Chanh nức nở kiều mị cầu xin hắn. Nàng chưa bao giờ biết thì ra tình yêu lại là một việc khiến người ta lâm vào cảm giác như bị hành hạ khốn khổ thế này. Nhìn xem bộ dạng mê người của em, tôi liền nghĩ xem nên dùng cách nào để khi dễ em, hành hạ em, không muốn dễ dàng bỏ qua cho em. Không cần phải, anh không cần phải lại khi dễ tôi. Lạc Chanh nhịn không được cầu xin hắn, bộ dạng tỉnh táo thường ngày đã không còn. Vậy tôi dùng một cách khác. Hưng Nghiêu xấu xa cười một tiếng, đứng dậy, bàn tay ấm áp nâng lên thân thể nàng, đem vật cứng rắn của mình đặt giữa hai đùi nàng. Lạc Chanh toàn thân giống như phát hỏa, nàng khó chịu, yêu kiều thở dốc, thân thể không thể chủ được nên hướng hắn, ôm lấy vai hắn khát vọng lấy được nhiều hơn một chút. Nhìn toàn thân nàng xuất ra mồ hôi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu, kiều mị lại mê người. Hưng Nghiêu càng thêm xấu xa, muốn bức nàng phải nói ra suy nghĩ của mình. Muốn sao? Động tác dày dò dưới thân hắn càng lúc càng mãnh liệt. Lạc Chanh gắt rao cắn môi, bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy cánh tay to lớn của hắn, muốn cho hắn càng sát lại mình, khiến bản thân nàng dễ chịu hơn một chút.